Chương 749, ôn mỉ tật nguy cơ. Một quyền của đầu trọc. Một càng cầu toàn đặt, ầm ầm ầm huyền như sơn băng địa liệt nổ vang, đinh hai nhức óc. Cả tòa USG sân vận động đều đang kịch liệt mà lắc lắc, dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ mà hết thảy này, đều là chỉ vì cái đó người khổng lồ màu xanh lá cây, đang điên cuồng mà nện trên đất cái đó đáng thương nổ mù người khổng lồ xanh hụt mỗi một quyền đả ở trên người nổ mù. Đều sẽ đưa tới một trận đáng sợ chấn động theo USG một đường chuyển tới bốn phương tám hướng rất nhanh, thậm chí toàn bộ thành phố đều cảm nhận được loại chấn động này xảy ra chuyện gì à, cái này là động đất rồi sao? Cứu mạng mau nhanh từ trong công trình kiến trúc đi ra, nếu không một khi sụp đổ sẽ bị đè chết đấy, đếm không hết thị dân chạy trối chết theo thành phố nhà chọc trời trong trốn ra được, e sợ bị trận này động đất ảnh hưởng đến. Mà tại một cái trên quốc lộ, ôn mỉ tật vội vàng theo một chiếc xe bên trong đi ra tới, nhìn lấy phía trước thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn ở trong ngục điều tra mới vừa kết thúc, đang chạy về USG trên đường. Nhưng là thân là đương thời người mạnh nhất giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, loại này khắc thường chấn động rất có thể là bởi vì đấy vừa nghĩ tới nhân lực lại có thể làm được đáng sợ như vậy. Ôn mỉ tật liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù chấn động đầu nguồn đại biểu cực hạn nguy hiểm. Hắn vẫn không do dự chút nào từ bỏ xe của mình, thoáng cái liền nhảy lên mấy trăm mét, chưa từng có từ trước đến nay về phía nguy hiểm vọt tới mà ở bên trong USG, ở nơi này giả tưởng tai nạn. Sân vận động trong, đã xảy ra một trận chân chính tai nạn trên thực tế, nếu như không phải là chỗ này tại xây dựng, liền đã làm xong ứng đối nguy hiểm nhất tai hại chuẩn bị, chỉ sợ toàn bộ công trình kiến trúc đã sớm sập xuống rồi. Mau mau nhanh mau chạy tới đây, nơi này chính là khẩn cấp lối đi số 13 chỉ huy các học sinh, đang tại hướng sân vận động bên kia chạy trốn. Vốn là, bọn họ liền là nằm ở cửa USG, nhưng là cái đó quái vật đáng sợ vừa vặn chặn lại cửa ra vào. Thật may cái này sân vận động chính là số 13 chế tạo, hắn đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Nếu không học sinh của ưa chỉ sợ đều phải bị nhốt ở bên trong, liền đang rút lui trong quá trình. Ú dạ dạ cả họ cả cô đông nhiên yếu ớt mà họ y. Số 13, hoẹn sẻn sẽ cùng với ạ su nạ bọn họ cũng không có theo chúng ta cùng nhau rút lui. Sẽ không có nguy hiểm chứ? Số 13 cơ thể hơi dừng một chút, sau đó dùng phức tạp. Ngữ khi nói, ta có dự cảm, thực lực của bọn họ sợ rằng so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, coi như thật có nguy hiểm gì. Hẳn là cũng vẫn là chạy thoát. Lời mặc dù nói như vậy, số 13 nhớ tới quái vật màu xanh lá cây khủng bố đó, thân thể hầu như đã hóa thành hố đen của hắn, vẫn là hơi run một cái. Mà lúc này, tại USG cửa vào phụ cận, xì gạ giả kỳ tổ mù giả mặt đầy cho bụi, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, cơ hồ cho là chính mình nằm ở trong cơn ác ngộng bộ hạ hắn mang đến, cùng với lít góp vì lẻn tốn vô số thời gian chế tạo ra mười mấy cái nổ mù. Đã hết thể ngã xuống trước mắt cái này khủng bố quái vật màu xanh lá cây quyền xuống chính là nổ mụ. Tại bị quái vật này một quyền sau, tất cả đều là bị trong nháy mắt miểu sát, bị chết rối tinh rối mù. Nhưng kỳ quái chính là, cái này mới nhìn qua cùng người điên không khác quái vật màu xanh lá cây, lại chỉ công kích người của Lidrop vì lẻn, đối với những người khác liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Xỉ gạ giả kỳ tổ mù giả nếu bị AF có chọn làm người thừa kế, đương nhiên không phải là kẻ ngu. Đầu óc chuyển một cái liền đưa ra kết luận, sau đó, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền mở to, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tựa nở dê. Quái vật này, lại là bọn họ chế tạo ra binh khí sinh vật cho nên mới chỉ công đánh chúng ta. Nhưng hắn lập tức lại dãy rủa tựa như quơ quơ đầu, không không có khả năng, trên đời không có khả năng có cường đại hơn nổ mũ binh khí sinh vật. Đang lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, cửa chính USG đột nhiên nổ lên, một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Đã không sao rồi, bởi vì ta đến rồi. Nghe được cái âm thanh này, xì gạ giả kỳ tổ mụ giả cả người rung một cái, trong mắt bắn ra nồng nặc hận ý, biểu tượng. Hòa bình, ta chờ ngươi đã lâu, đáng tiếc ta đến bây giờ mới nhìn rõ mặt mũi thực của ngươi. Hắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghe thấy xì gạ giả kỳ tổ mụ giả chỉ trích, ôn mỉ tật nhất thời một mặt một bức. Lúc đang liều mạng đi đường, hắn vẫn là lòng như lửa đốt, cho là các học sinh không biết gặp gỡ đáng sợ dường nào tai nạn. Nhưng là sau khi đến nhìn kỹ một chút chuyện gì xảy ra, không thấy có thi thể của học sinh, đại lượng xa lạ cá tính năng lực giả, cùng với một chút sinh vật cổ quái, thi thể ngược lại là thất linh bắt lạc tỏa ra tứ phương. Còn có một cái chưa từng thấy qua khủng bố quái vật xanh, đang điên cuồng mánh kích trên mặt đất, một cái quái vật não lộ ra ngoài tại càng xa xăm, vẫn cùng vài tên học sinh, lại cộng thêm một cái mặt đầy hoảng sợ ẹ nì vua, đang tại xem kịch dở cho quỷ gì nhìn thấy cái này vô cùng quỷ dị cảnh tượng, ôn mỉ tật chỉ cảm thấy trong gió sốc xếp, cả người đều ngu rốt rồi. Lúc này, si gạ giả kỳ tổ mù ra một bộ tự giận mình, chỉ gờ Jin Scahut, hướng về phía ôn mỉ tật cười to nói, quái vật này không phải là các ngươi chế tạo sao cho nên mới đặc biệt công kích chúng ta đáng hận thế nhân ngu muội, chỉ đem ngươi trở thành anh hùng nhưng không biết ngươi đúng là như thế âm hiểm và dối trá cái gì. Ôn mỉ tật trợn mắt hốc mồm nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lời. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, ẩm đầu của quái vật màu xanh lá cây chợt nổ ra lộ ra một cái lỗ thủng to đều có thể nhìn thấy bên trong não tổ chức, nhưng là hắn lại có thể còn chưa chết, hơn nữa vết thương còn đang nhanh chóng khôi phục. Z quỷ, hoa nha, cái này là làm sao vậy? Agrinska hụt này tức giận, chẳng lẽ liền đầu góc cường độ đều có thể tăng lên sao? Quả bom của ta đều nổ bất tử hắn á, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Này, ngươi chơi đùa hỏng rồi nha, lần này nên làm cái gì? Z quỷ, không có biện pháp, 5 phút vừa qua, ta đã hoàn toàn không cách nào khống chế nó, chỉ có thể đưa nó tiêu diệt siêu S nữ vương, lại phải làm phiền nhân viên quản lý rồi. Các người đám gia hỏa làm khoa học này rốt cuộc có được hay không à? Ta không phải là đầu hói. A, đáng ghét ra cái trò chơi này độ khó làm sao cao như vậy à? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha, lần này tốt rồi, đầu trọc, ngươi có quái thú đánh rồi, ta không phải là đầu hói. Ta mới không phải đầu chọc ca. Vân vân, quái thú ở nơi nào? Giống gờ Jeans cả hụt điên cuồng gào thét một tiếng, không để ý tới nữa trên đất đã bị hắn đánh gần chết nộ mụ, dùng máu hai mắt màu đỏ chặt chẽ nhìn chăm chú vào ôn mỉ tật đáng ghét. Quả nhiên ngươi cũng là địch nhân, cảm nhận được sinh tựa phỉ đối phương sát khí, ôn mỉ tật lại không chậm trễ, ngưng tụ trong cơ thể sức mạnh của hắn pho ôn, mạnh lực một quyền vung ra, Texas nát bấy hụt đập gờ Jeans cả hụt chợt vung ra một quyền. Chỉ một cái liền đem hoàn toàn khôi. Phục ôn mỉ tật đánh bay ra ngoài, sau đó hụt hét lớn một tiếng, lại mánh nào tới, lại muốn truy kích. Đáng ghét cái tên này làm sao lợi hại như vậy, nhận gờ Jeans cả hụt một đòn. Ôn mỉ tật cảm thấy xương cốt cả người cũng giống như muốn nát bấy một dạng đau đớn, sau khi trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi. Quái vật này, so lúc toàn tịnh AF đó còn lợi hại hơn nhiều lắm, cái này làm sao có thể? Nhưng mắt thấy quái vật xanh hướng hắn thẳng nhào tới. Người bị thương nặng ôn mỉ tật siết chặt quả đấm. Trong lòng cười khổ, không nghĩ tới ta lại có thể sẽ không giải thích được chết ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, một cái ăn mặc áo khoác ngoài đầu chọc đông dưng đã đứng ở trước người của hắn, tay phải nắm quyền, nhắm ngay nào xuống gờ Jeans cả hụt, chính là một quyền vùng ra phổ thông một quyền.